Tả nương Tử Diêm Linh. Chương 4, Dung Chi Tục Phấn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 8, mùa của những cơn gió nhẹ nhàng. Hai cây quế trong viện Lâm Đồng Cư đang nở rộ rực rỡ. Lý Bá Trọng từ kinh thành trở về, hay nói cách khác là Vinh Quy. Hắn đã đính hôn với con gái của Hoàng Thúc Nhạc Trì. Lý gia vì thế mà vui mừng khôn xiết, đặc biệt mua pháo trăm tiếng, đốt liên tục cả buổi chiều. Gần như toàn bộ dân thành Tây Bình đều biết chuyện. Nhạc Trì là đệ đệ của Hoàng đế Đại Nhạc. Chỉ có hai cô con gái, một người đã gả cho thế tử của tỉnh Hán Tây, người còn lại lại gả cho tỉnh Hán Bắc nhỏ bé. Quả thực là gả thấp. Vào đêm Trung Thu, phủ đệ của Hán Bắc Vương vô cùng náo nhiệt. Tất cả là để ăn mừng việc Lý Bá Trọng cưới được mối hôn sự tốt đẹp này. Còn đêm nay, Bạch Khanh ngủ rất sớm. Dù sao cũng chẳng có ai chờ nàng về đoàn viên. Khi trăng đã lên đến đỉnh đầu, ô bà gõ cửa 2-3 tiếng. Nàng đứng dậy mở cửa. Không ngờ hắn lại đến. Uống nghến say khướt, một đôi nam nữ chẳng còn gì để nói với nhau. Ngoài chuyện giường chiếu, dường như thật sự không nghĩ ra còn có thể làm gì khác. Chỉ tiếc là nàng đã nôn mửa vì hơi rượu nồng nặc của hắn. Bạch Khanh chân trần ngồi xổm ở cửa, trên lưng khoác áo ngoài của hắn, ho không ngừng, còn hắn thì dựa vào khung cửa, cứ thế nhìn đôi chân trần của nàng đặt trên phiến đá xanh. Đêm nay hắn cố ý đến, trong khi tất cả mọi người đều đang ăn mừng hôn sự của hắn. Hắn lại tìm đến bên cạnh một nữ tử như vậy. Đây là một sự khiêu khích. Đương nhiên, hắn biết hậu quả sẽ ra sao. Không chỉ biết mà còn khá mong đợi. Muốn vào vương phủ không? Hắn mở lời hỏi nàng. Bạch Khanh ngừng ho, không lập tức quay người lại. Bởi vì lời hắn nói quá mức kinh ngạc. Nếu muốn vào, ngày mai ta sẽ cho người đến đón nàng. Nàng chậm rãi xoay đầu lại, ngước nhìn hắn. Đáng tiếc là hắn đứng ngược sáng. Nàng chẳng nhìn thấy gì, nàng nên vui mừng khôn xiết, bởi vì thân phận của nàng đòi hỏi phải có biểu hiện như vậy và nàng đã làm thế, đôi mắt lộ rõ vẻ vui sướng không thể che giấu. Năm đó, một đạo sĩ mù nói nàng phạm sao thất sát, không nên đi xa, không nên rời nhà, phải buộc dây lưng đỏ, nhưng nàng lại bất ngờ gặp may, bởi vì nàng đã vào phủ của Hán Bắc Vương. Với danh nghĩa là thiếp, Lý Bá Trọng nạp thiếp vào tháng thứ 2 sau khi đính hôn. Nạp một nữ tử xuất thân từ Thanh Lâu, đường hoàng đưa nàng ta vào nhà. Việc này chẳng khác nào tát vào mặt nhạc phụ tương lai của hắn. Lý gia cũng náo loạn ầm ĩ, còn hơn cả tiếng pháo nổ trước đó. Đàn ông Lý gia không ít người ở trong quân ngũ, phần lớn đều khỏe mạnh, thêm vào đó có quyền thế. Dễ dàng có được mỹ nhân giai lệ. Bởi vậy, con cháu Lý gia rất đông. Cho nên mỗi khi có chuyện lớn xảy ra, trong nhà đều rất náo nhiệt. Người ta có một tật xấu, thích hùa theo đám đông để xem, thích chỉ trích người khác, bất kể bản thân có lập trường đó hay không. Bởi vậy, Lý Bá Trọng trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người. Hắn là đích tôn, sau này sẽ phải đến kinh thành thay cha làm quan, rồi sau này nữa hắn còn phải trở về Hán Bắc nắm giữ quyền lực lớn, cho nên hắn phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, nếu không sau này làm sao có thể gánh vác trọng trách. Chỉ tiếc là sau mấy ngày ồn ào, mọi chuyện vẫn không thay đổi. Nữ tử kia vẫn cứ ở trong tiểu viện ở Tây Phủ. Lý Bá Trọng có một bản lĩnh, hắn có thể khiến những kẻ thích ồn ào im miệng bằng cách của riêng hắn. Bạch Khanh không muốn biết hắn đã dùng cách gì để giữ nàng lại. Nàng chỉ muốn nhanh chóng tìm được đứa bé kia, con của tỷ tỷ nàng. Trong vương phủ có rất nhiều phụ nữ, chẳng thể phân biệt ai với ai, nhưng họ có nhiều đặc điểm chung. Dung mạo trắng trẻo xinh đẹp, eo gon thả, trang phục lộng lẫy và thói quen khinh khỉnh nhìn người. So sánh ra, Bạch Khanh thật xứng với cái danh Dung Chi Tục Phấn. bởi vì cách trang điểm của nàng khá diễm lệ. Hồ ly tinh mà, dù sao cũng phải có trách nhiệm trang điểm cho khuôn mặt mình thật đẹp. Hắn đưa nàng đến đây chẳng phải là để nàng phô trương như vậy sao? Từ ngày đầu tiên bước chân vào cánh cổng vương phủ này, nàng đã hiểu rõ ý đồ của hắn. Người đàn ông này chỉ đang dùng nàng để phản kháng điều gì đó. Vậy thì nàng cứ thuận theo ý hắn. Tiểu viện nơi nàng ở nằm ở phía trong cùng của khu viện phía tây vương phủ. Trên hòn non bộ trước cửa viện có khắc hai chữ Nguyệt Giã, thế là viện được gọi là Nguyệt Giã Huyền. Viện rất nhỏ, chỉ có 4 gian phòng nhưng lại cấp cho nàng một nha hoàn 13-14 tuổi tên là Phượng Tuyên. Chỉ nhìn thoáng qua cũng biết nha đầu này thông minh lanh lợi. Miệng lưỡi cũng rất khéo léo, hơn nữa còn khá chu đáo, rất đáng yêu. Đêm đầu tiên, Bạch Khanh đã thưởng cho nàng ta một cây châm ngọc trai. Dường như có ý muốn lôi kéo, người mới đến, dù sao cũng phải kéo một người về phe mình trước. Bất kể người đó có chân thành hay giả dối, Lý Bá Trọng thích ngủ một mình. Hắn không thích mùi phấn son của phụ nữ. Chẳng may, Bạch Khanh lại dùng rất nhiều phấn son cho nên dù nàng đã ở trong phủ, hắn cũng chưa bao giờ ngủ lại trong tiểu viện của nàng. Hơn nữa, nàng lại thích màu đỏ, màn đỏ, nến đỏ, chăn lụa đỏ, khắp nơi đều là màu đỏ chói mắt, khiến người ta bực bội khó chịu, dù sao cũng là người con gái từng ở trong chốn phong nguyệt. Nhìn thấy hắn hơi nhíu mày, Bạch Khanh luôn mỉm cười, còn đưa tay lên xoa nhẹ giữa mày hắn, nhưng lần nào hắn cũng chặn tay nàng lại giữa chừng. Bởi vì hắn không thích sự thân mật tự tiện này của nàng. Hắn không thích nàng, điểm này Bạch Khanh rất rõ. Dù trên giường hắn rất nhiệt tình nhưng đó chỉ là chuyện trên giường. Những người có thân phận cao quý như bọn họ luôn phân biệt rất rõ ràng về phụ nữ. Nàng tuyệt đối không phải là nữ tử mà hắn sẽ giấu trong kim ốc tàng kiều. Nàng chỉ là khách qua đường. Như vậy rất tốt, ít nhất khi nàng muốn rút lui, sẽ không ai ngăn cản. Nàng sẽ luôn nhắc nhở hắn nàng chỉ là một kỹ nữ thanh lâu, không thể đặt lên bàn tiệc lớn. Lại một lần nữa, hắn ngăn tay nàng khi nàng định đưa lên xoa mày hắn. Nàng không vì thế mà hờn dỗi, chỉ nhẹ nhàng cụp hàng mi xuống, che giấu ý cười trong mắt. Ta có thể ra ngoài không? Vừa đứng dậy giúp hắn thay y phục, nàng vừa thuận miệng hỏi xem mình có được tự do đi lại không. Thiếu thứ gì thì cứ bảo người hầu đi mua, tiền bạc thì đến phòng thu chi lấy. Hắn chưa có gia thất, cho nên tiền bạc vẫn do phòng thu chi trả. Đồ dùng thì không thiếu, chỉ là hơi buồn chán. Vừa giúp hắn cài xong nút áo, nàng vừa ngước mắt nhìn hắn, khóe miệng mang theo một chút nịnh nọt, không quá rõ ràng nhưng vẫn đủ để hắn nhận ra nàng đang hờn dỗi. Nữ tử trốn phong nguyệt mà, dù có thủ cung xa cũng không phải là con nhà lành. Biết dùng mưu kế quyến rũ, chẳng phải nàng đang lộ đuôi cáo rồi sao? Lý Bá Trọng nhìn nàng, khẽ nhíu mày. Bên đông phủ có vườn hoa, nếu buồn thì cứ bảo người hầu dẫn đi xem. Cuối cùng hắn vẫn không đồng ý cho nàng ra ngoài. Dù sao đi nữa, nàng bây giờ đã là người của Lý gia. Những quy tắc cần tuân thủ vẫn phải tuân thủ. Không ra khỏi cổng lớn, không bước qua cổng trong. Đây là quy tắc cơ bản mà nữ tử nhà quyền quý phải hiểu. Biết rồi, nàng giãn mày ra, nhàn nhạt đáp lời. Dường như có chút thất vọng, mở cửa ra, bên ngoài đang mưa phùn, hắn cứ thế vội vã bước vào màn mưa, không chút lưu luyến, chỉ vài bước đã khuất dạng trong màn đêm. Còn bên này, Bạch Khanh tựa vào cánh cửa, nhìn về hướng hắn biến mất, chỉ khẽ nhếch môi, rồi đóng cửa lại, nhẹ nhàng thở dài, cuối cùng hắn cũng đi rồi. Nàng uể oải leo lên giường, nằm sấp trên chăn lụa, cảm thấy khắp người đau nhức, chuyện giường chiếu thật phiền toái. Đến bao giờ nàng mới có thể gặp được Bình Nhi, tìm được con bé, nàng mới có thể yên tâm rời khỏi thành Tây Bình này. nhưng tỷ tỷ chỉ nói với nàng rằng Bình Nhi đã bị người Lý gia mang đi. Tỷ ấy nhất quyết không chịu nói ra tên người đàn ông đó. Con cháu Lý gia nhiều như vậy, làm sao nàng có thể dò hỏi được? Cách Chương